Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887 cự tuyệt. Chương 887 cự tuyệt Yamasu xuất hiện, làm ăn mặc quy tiên lưu chiến đấu phục, xoa tay hầm hè, chuẩn bị cùng Vegeta quyết một thắng bại. Son Goku có điểm buồn bực. Trước mắt vị này chính là ai a? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào nhận thức ta? Ta là từ đại giới vương chỗ nghe được ngươi nghe đồn. Các ngươi đại giới vương đối với ngươi đánh giá rất cao. Có hay không hứng thú cùng ta đánh một hồi? Yamasu vẫn như cũ là một bức ít khi nói cười biểu tình. Hắn đôi tay bối ở sau người. Hai chân treo không? Cho dù mở miệng mời chào. Thoạt nhìn cũng như là nhân gia thiếu hắn tiền giống nhau. Son Goku nghe chiến tắc hỉ. Thống khoái đáp ứng xuống dưới. Kia hảo, đến đây đi, hắn phóng thấp trọng tâm, bày ra một cái phòng ngự tư thế, chờ đợi đối phương trước công kích. Yamasu nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy ngươi là đánh không lại ta, biến thân đi, làm ta nhìn xem ngươi siêu Saiya có thể đạt tới cái gì trình tự. Đã trải qua không sai biệt lắm 7-8 năm huyết chiến. Yamasu hiện giờ ở giới vương thần cái này cái vòng nhỏ hẹp đã có mạnh nhất giới vương thần danh hiệu này, trong đó cố nhiên có đệ nhị, đệ tứ, thứ sáu cùng thứ bảy vũ trụ thổi phồng. Nhưng không thể không nói, gia hỏa này xác thật rất có chiến đấu thiên phú, hơn nữa ý chí kiên định, tàn nhẫn độc ác, sức chiến đấu cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Son Goku thái độ bình thường hạ sức chiến đấu ở hắn xem ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Biến thân sao? Son Goku có điểm chần chờ. Hắn cùng Vegeta ước định chính là dùng thái độ bình thường sức chiến đấu thi đấu. Biến thân siêu Saiya sao? Đối cảnh vật chung quanh phá hư quá mức nghiêm trọng, cũng không ở nguyên bản kế hoạch giữa. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được đối thủ cường đại. Chính mình bất biến thân hơn phân nửa thật đúng là đánh không lại, địa cầu như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cường đại gia hỏa. Một bên thính phòng thượng, lão rùa thần, ô long, phổ người này đó thân hữu đều ở nhỏ giọng nói thầm, Krillin không đuổi tới số 18. Hăng hái đọc sách, có thể nói đầu huyền lương trùy thứ cổ. Cuối cùng là thông qua cảnh đội khảo thí, hiện giờ chính thức lên bờ, hắn muốn làm người thường. Không nghĩ làm đồng sự thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp nhìn đến chính mình chiến đấu khi hình ảnh, lần này liền không tham gia luận võ đại hội. Hắn nhìn ra Son Goku trần chờ cùng Yamasu từng bước ép sát, ô long dùng khuỷu tay thọc thọc hắn, ý bảo hắn xem phía bên phải. Hắn xem qua đi, phát hiện là Piccolo ở đối chính mình vẫy tay. Piccolo là chính thức tuyển thủ dự thi, mà hắn chỉ là trên khán đài một cái người xem, hai người ly đến có điểm xa. Piccolo đối với hắn một trận khoa tay múa chân. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, từ khẩu hình chung đọc lấy ra một cái tin tức. Giới vương thần, hiện tại cùng Son Goku đối chiến ra hỏa là giới vương thần. Piccolo càng làm cho hắn liên hệ Ino, thên xin hăng quá mức nghiêm túc. Yamcha đã mau lui đàn, làm người địa cầu đại biểu. Krillin cùng khắp nơi thế lực gian quan hệ đều xử lý rất khá. Hơn nữa đối số 18 vẫn như cũ có điểm niệm tưởng. Hắn cùng Ino bên kia là có liên hệ, hắn đối lập khác làm cái ok thủ thế. Tỏ vẻ chính mình đã biết, Krillin lấy ra một cái tạo hình có điểm như là đại ca đại điện thoại. Đây là trong núi thương hội sản phẩm, không phải truyền thống tín hiệu bao trùm phương thức, mà là đường tàu riêng điện thoại. Ui ui. Ta nơi này là địa cầu, gọi Tây Giới Vương Tinh, gọi Tây Giới Vương Tinh. Hắn bắt thông điện thoại, nói rõ mục tiêu của chính mình. Thực mau, một chỗ khác liền truyền đến điện tử âm, hoan nghênh chí điện Tây Giới Vương Tinh. Vì hưởng ứng giới vương thần cùng kiến tập giới vương thần đại nhân kêu gọi, chúng ta đem vì ngài cung cấp hoàn toàn mới trí tuệ giọng nói phục vụ. Tưởng ngài chỗ tưởng. Cấp ngài chỗ cấp, đối diện lời dạo đầu ước chừng nói hơn một phút. Cái này điện thoại Krillin không phải lần đầu tiên đánh, rất có kinh nghiệm, nhẫn nại tính tình nghe. Thực mau điện tử âm còn nói thêm, học tập giới vương thần cùng kiến tập giới vương thần đại nhân tinh thần thỉnh ấn 1. Giấy chứng nhận báo mất giấy tờ xử lý thỉnh ấn 2. Văn minh kiến nghị thỉnh ấn 3. Không văn minh hành vi khiếu nại thỉnh ấn 4. Tham gia đại giới vương đua xe thi đấu thỉnh ấn 5. Hẹn trước nam giới vương buổi biểu diễn vé vào cửa thỉnh ấn 6. Tinh cầu bị tập kích thỉnh ấn 7. Krillin cẩn thận đánh giá. Yamasu một thân sát khí. Kia sợi mùi máu tươi ly đến thật xa là có thể ngửi được. Piccolo như vậy khẩn trương. Gia hỏa này hơn phân nửa không phải bằng hữu. Hắn vội vàng ấn xuống. 7. Hào kiện, điện tử âm còn nói thêm. Đã thắng lợi thỉnh ấn 1. Yêu cầu chi viện thỉnh ấn 2. Yêu cầu tinh cầu chỉnh thể di chuyển thỉnh ấn 3. Yêu cầu, Krillin vội vàng ấn, 2, lại đợi mấy giây. Điện tử âm nói, lương thực chi viện thỉnh ấn 1, vũ khí chi viện thỉnh ấn 2, hành động một đội chi viện thỉnh ấn 3, hành động nhị đội chi viện thỉnh ấn 4, tinh thần thượng chi viện thỉnh ấn 5, khiếu nại thỉnh ấn 6, nhân công phục vụ thỉnh ấn 7, hắn lại ấn xuống, 7 kiện đang ở vì ngài chuyển nhân công phục vụ. Xin chờ trong chốc lát, một trận du dương âm nhạc vang lên. Lúc này Krillin ngắm liếc mắt một cái lôi đài. Hắn ánh mắt có điểm dại ra. Bởi vì Son Goku đã biến thân siêu Saiya nhị trạng thái. Cùng Yamasu đánh nhau rồi. Điện thoại đối diện truyền đến một nữ nhân thanh âm. Khụ khụ, ngài hảo, công hào, ân. 7.259 vì ngài phục vụ, Krillin lại dùng dư quang ngắm hướng lôi đài. Liền thấy Son Goku đều dùng ra quy phái khí công. Hắn nguyên bản chuẩn bị lời nói nháy mắt nuốt trở vào. Lộ ra một bức liếm cẩu sắc mặt. Số 18, cuối tuần ta thỉnh ngươi xem điện ảnh đi. Vẫn luôn dựng lỗ tai. Nghe hắn gọi điện thoại Piccolo thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hành hành hành. Son Goku bằng hữu đều không lo lắng. Ta một cái đại ma vương lo lắng cái giám a. Son Goku là ai a? Ta không quen biết. Yamasu một bên giao thủ, một bên đối Son Goku trình bày chính mình dọn sạch ma giới, tiêu diệt ma tộc chí lớn. Ta xem qua ngươi ký lục, người niên thiếu thời điểm cũng cùng ma tộc đã giao thủ. Ta chưa nói sai đi? Ngươi hẳn là biết. Những cái đó ma tộc đối trí tuệ sinh mệnh sẽ tạo thành cỡ nào thật lớn phá hư. Hạng nhất vĩ đại sự nghiệp yêu cầu ngươi trợ giúp, Son Goku có điểm trần chờ. Hắn từ đầu đến cuối, liền không phải truyền thống ý nghĩa thượng anh hùng. Ma tộc giết hại Krillin, ta đây liền cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Frieza giết hại Krillin, ta đây liền phải lộng chết Frieza. Khác không có, hắn chính là người thường thiện ác quan niệm. Có người chọc ta, ta đầy khẳng định phản kích. Nếu là không ai chọc ta, không ở ta trước mắt phạm tội, ta đầy cũng quản không được. Yamasu cùng siêu Saiyan cấp 2 Son Goku đúng rồi một quyền. Khí lãng tùy theo phát ra một trận nổ đùng. Hai người một lần nữa kéo ra khoảng cách. Vị này đệ thập vũ trụ kiến tập giới vương thần thực thành. Khẩn mà nói, thế nào? Nguyện ý tiếp thu ta mời sao? Có rất nhiều người, rất nhiều trí tuệ chủng tộc yêu cầu lực lượng của ngươi. Son Goku, thỉnh không cần đem ngươi thiên phú lãng phí ở không hề ý nghĩa đưa chuyển phát nhanh mặt trên. Này theo ý ta tới quả thực là một loại đáng sợ phạm tội, võ đạo đại hội trọng tài tựa hồ tưởng nói. Điểm cái gì? Yamasu khí thế thoáng buông ra. Liền đánh hôn mê cái này người thường, luôn luôn không có gì chú ý Son Goku đối mặt Yamasu mời. Tự hỏi 10 dư giây sau, thái độ thực biểu tình mà lắc đầu, xin lỗi. Ta hiện tại cũng không biết ngươi là ai. Ngươi nói những cái đó ta cũng không phải thực hiểu. Ta chỉ biết một chút, ta sẽ không rời đi địa cầu. Ta là địa cầu chiến sĩ Son Goku. Bảo hộ này phiến thổ địa, bảo hộ người nhà. Đây mới là ta chức trách. Tấu chương xong. Hết chương.